ngươi ở này ở lại đó a, ta thật sự không biết ngươi là ai. Bất quá khá tốt, ta còn có thể sử dụng, không có tiến hóa thành hoàn toàn đồ vô dụng. Diệp Không vừa nghĩ tiếp. Khâu Quốc Phong lại hô lên, chủ nhân, ngươi nên tranh thủ thời gian đề cao cảnh giới nha. Ta cảm thấy được ta càng lúc càng lớn, còn đang không ngừng biến đại. Ta rất nhiều địa phương đều nổi lên nếp may. Chỉ có ngươi tranh thủ thời gian đề cao cảnh giới, ta tài năng thoải mái mà triển khai thân thể nha. Ta cố gắng lên. Diệp Không cười cười, không biết đây là vật gì cũng nên thôi. Ngày thứ ba, lại là một hồi vạn chúng chú mục, chính là phi thăng điển lễ. Đài cao kiến được phi thường to lớn, bởi vì trên đài còn có một vô cùng cực lớn lều vải. Lều vải phi thường hoa mỹ, màu trắng bồng, trên vách đá bên cạnh đều là kim tuyến thêu chế hợp hoang đồ. Thấy những cái kia không có kinh nhân sự cô nương sắc mặt đỏ bừng. Bất quá lại nói cái này một cảnh thuần khiết cô nương đoán chừng so Minh Hà Chi Sa còn muốn rất thư thớt. Cùng cái này một cảnh nữ tử so sánh với, bề ngoài lộ ra làm dáng hoàng thi thi, trực tiếp tinh khiết theo sát tinh khiết nước. Lều vải tuy nhiên hoa mỹ, so ra kém trước trứng người đẹp. 3000 nữ tử, mỗi người người so hoa kiều, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, liếc nhìn lại, trực tiếp làm cho người ta bị hoa mắt. Tại dưới đài cao, mỗi người quan hướng khanh liệt vị chính là cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Có thể lần thứ nhất hưởng dụng 3000 mỹ thiếu nữ xinh đẹp, đón lấy có thể phi thăng thành tiên. Mẹ đấy, chuyện tốt như thế nào trêu chọc bị hắn vượt qua nữa nha. Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi đã ở nhìn xa xa, nhìn xem khanh liệt vĩ thần quân hăng hái, nhìn xem 3000 nữ tử tâm tình kích động. Hoàng Thi Thi đã có chủng bi ai cảm giác. Không biết thần uyển ở bên kia thế nào đâu này. Hoàng Thi Thi không khỏi mở miệng nói ra. Diệp Không biểu môi, không biết, đoán chừng sẽ không rất tốt. Hắn hít một tiếng, có thể lập tức mà chuyện biến thành đấy. Nhưng lại kiên định, cuối cùng có một ngày, ta sẽ chung kết đây hết thảy. Từ xưa ta bất thắng chính, ta tin tưởng ta đứng tại chính một phương. Hôm nay là của chúng ta thiên địa là của chúng ta đấy. Tốt càng khôn, tốt nữ tử, có thể nào cho ngoại tộc ma nhân tàn sát bừa bãi. Nếu là những người khác xem Diệp Không nảy sinh ác độc, cái kia định là biết một cười mà qua. Một cái trúc cơ chân nhân khoác lác nói quá lớn, ngươi không sợ đau đầu lưỡi. Có thể Hoàng Thi Thi lại tin tưởng vững chắc, người nam nhân này có thể làm được. Hắn theo xuất hiện một khắc, ngay tại sáng tạo kỳ tích, nàng tin tưởng hắn còn sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Bởi vì hắn có vô cùng kiên định tín niệm, trăm chết cũng không quay đầu lại kiên định. Bọn hắn đang nói, có ngự nữ ma tôn tu sĩ đi tới. Diệp tu sĩ, tôn chủ xin ngài qua. Tôn chủ nói, muốn cho ngươi thấy rõ hắn là như thế nào phi thăng đấy. Tại cái khác cảnh, cao cao tại thượng cảnh, thánh ma tôn, lông mi trắng mao lông râu bạc thánh chủ đứng trước mặt lấy một loạt người trẻ tuổi. Những này đúng là lịch lãm rèn luyện trở về chuẩn thánh sứ nhóm bọn họ. Bọn hắn mỗi người cũng là kích động. Lịch lãm rèn luyện thành tiết đem trực tiếp quyết định bọn họ là không phải có thể tấn chức thánh sứ. Chính thức thánh sứ, có được thiên ma nhãn thánh sứ. Đây là bọn hắn chịu cố gắng mục tiêu. Đồ Sở Căng thỏa thuê mãn nguyện nhìn xem thánh chủ. Hắn biết rõ, hôm nay hắn cái này thiên ma nhãn là được định rồi. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 793. Chư vị tương lai thánh sứ nhóm bọn họ. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành phi thường xuất sắc. Ta đều nhìn thấy. Các ngươi tiền bối cũng nhìn thấy. Bởi vậy, các ngươi trong đó một vị hôm nay sẽ đạt được thiên ma nhãn. Từ nay về sau vinh dự trở thành thánh sứ, hưởng thụ ta tôn vô thượng vinh dự. Thánh chủ nói xong, phía dưới phần đông chuẩn thánh sứ mỗi người kích động. Không biết là ai có vận khí tốt như vậy đâu này. Trở thành thánh sứ, hưởng thụ vinh dự, đạt được thiên ma nhãn, rất tốt vì thánh tộc phục vụ. Tương lai đạt được thánh tộc lực lượng cường đại, là cỡ nào làm cho người ta hưng phấn sự tình. Thánh chủ lấy ra một cái thiên ma nhãn, nói ra đây là một cái hỏa diễm pháp nhãn. Tuy nhiên so ra kém khống tử pháp nhãn, tịch diệt pháp nhãn, hư vô pháp nhãn, luân hồi pháp nhãn, cái này tứ đại pháp nhãn, nhưng cũng là phi thường cường đại pháp nhãn. Trong các ngươi ai có thể đạt được? Ta cũng không biết. Cái này đều dựa vào chính các ngươi. Kế tiếp, mời các ngươi đưa ra lần này săn giết thương đội cùng ảnh tộc thu hoạch. Nhớ kỹ, thứ đồ vật cũng không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng đặc thù càng là tiếp cận chúng ta cần càng tốt. Đồ sở, cờ, ăn đứng ở trong đám người. Hắn cũng không có đi đưa ra vật phẩm, mà là lặng lặng chờ đợi người khác giao đã xong. Hắn còn không có động. Rốt cục thánh chủ phát hiện hắn chỗ bất đồng, mở miệng hỏi ý kiến nói: Đồ sở căn, ngươi vẫn là ta xem trọng đệ tử, có thể ngươi vì sao còn không đề cập tới giao vật phẩm? Chẳng lẽ là không thu hoạch được gì? Tất cả mọi người mỉa mai địa nhìn xem đồ sở căn, chờ nhìn hắn chê cười. Có thể đồ sở căn cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước nói: Bẩm báo thánh chủ đại nhân, đệ tử lần này tại Lâm Trạch cảnh cướp giết thương đội hơn 50 chỉ, đánh chết ảnh tộc nhân gần trăm, đạt được các loại tài vật một số. Thánh chủ ngạc nhiên nói: Cái kia vì sao còn bất thượng giao? Đó là bởi vì đệ tử cảm thấy những tài vật kia cùng đệ tử sắp sửa báo cáo tin tức hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thánh chủ cùng tất cả mọi người chầm chầm nhanh đồ sở căng, chờ hắn báo cáo tin tức này, đều muốn nghe xem là tin tức gì như thế trọng yếu. Vì vậy đồ sở căng liền đem ngày đó Diệp không đủ loại hành vi nói một lần. Chờ hắn nói xong, thánh chủ gật đầu nói: Cái này Diệp không quả nhiên có chút hữu dị. Trúc cơ giết nguyên anh, xác thực khó có thể tưởng tượng. Một cái trúc cơ chân nhân thì có thân nội không gian, thì có vài kiện cổ bảo dị bảo, có thể luyện chế pháp bảo, xác thực có thể nói kỳ tích. Thánh chủ nói xong lại nói: Có thể coi là như thế, ngươi cũng không thể nói tin tức này còn hơn tất cả vật phẩm a. Tối đa chỉ là kỳ lạ tu sĩ mà thôi. Đồ sở căn lại nói: Bẩm báo thánh chủ, bắt đầu đệ tử cũng cùng ngài đồng dạng tưởng. Thế nhưng mà đệ tử lại càng xem hắn càng cảm giác người này không đơn giản. Hơn nữa một vốn một lời tôn dường như cũng rất có địch ý. Tại lạc tại hạ hồi trở lại tôn về sau, một tra khắp nơi tư liệu, kinh ngạc phát hiện, tại Lý Dụ toàn thánh sứ bị giết vào đêm đó, người này tự dừng lại tại Vạn Kiếm Cảnh. A! Thánh chủ vén lên râu trắng tu, Đồ Sở Căng lại nói ta lại tiếp tục tra người này tư liệu, vì vậy ta càng thêm giật mình rồi. Người này tại 2 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Thiết Họa Cảnh. Trước khi thân thế lai lịch toàn bộ chỗ trống, không có ai biết hắn từ chỗ nào đến. Cũng không còn người biết rõ hắn đến cùng tu tập là bậc nào công pháp. Chỉ là hắn xuất hiện lúc là một phàm nhân, mà hắn sau đó bái nhập Thiết Tí Ma Tôn, bế quan 1 năm sau đi ra, vậy mà ly kỳ địa thăng liền 20 tầng. Theo phàm nhân thoáng một phát nhảy thành trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Thánh chủ cùng tất cả thánh sứ, chuẩn thánh sứ đều kinh hãi rồi. Chuyện như vậy cũng quá ly kỳ rồi. Việc này tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Bôi Sở trên căng trước một bước, lại nói, ta được đến tin tức còn không chỉ chừng này. Thiết Họa Cảnh Họa Mơ Ma Tôn bản đảm nhiệm tôn chủ Hoàng Thi Thi Chân Quân hiện tại tự xưng là lão bà hắn. Đây không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu chính là Họa Mơ Ma Tôn bên trên giới tôn chủ Lý Thần Uyển phi thăng lúc, cái này Diệp Không vậy mà trước mặt mọi người ngăn cản, không cho hắn phi thăng. Thậm chí có người nghe thấy hắn nói cái gì âm mưu 2 chữ. Tất cả thánh ma tôn mọi người chấn kinh rồi, cái này âm mưu rõ ràng nói đúng là bọn hắn, nói thánh tột. Cái này Diệp Không rốt cuộc là tại sao đường, đến cùng biết chút ít cái gì, đến cùng muốn làm gì. Những này đều bị thánh ma tôn hoảng sợ không thôi. Thánh chủ vỗ án cả giận nói, những này hỗn đan, như thế chuyện trọng yếu, như thế nào đều không có người báo lên. Đồ Sở Căng trả lời, thánh chủ, điều này cũng không có thể trách bọn họ. Bởi vì chúng ta tại Thiết Họa Cảnh 3 cái cọc ngầm đều ly kỳ tử vong. Rất có thể là Thiết Tí Ma Tôn Tử Viêm Long Lâm trước khi phi thăng ra tay phong tỏa tin tức. Thánh chủ càng thêm tức giận quát, đây là phản nghịch. Đây là có tổ chức có dự mưu phản nghịch. Phản bội thánh tộc bọn hắn đều đáng chết. Đồ Sở Căng tranh thủ thời gian trả lời, thánh chủ bớt giận. Tử Viêm Long có hay không ra tay ai cũng không biết. Bất quá đệ tử lại biết, 3 ngày trước, nếu không là ngự nữ ma tôn Khanh Liệt Vĩ ra tay, đệ tử có thể đem cái này Diệp Không bắt giữ hồi trở lại thánh tôn. Thánh chủ hừ lạnh nói, Khanh Liệt Vĩ cái kia ngu xuẩn, hắn hôm nay phi thăng không kịp xử lý hắn. Hừ, cái này ngu xuẩn còn cho là mình tự muốn trở thành đại tiên, đối với lão phu ta cũng là chỉ cao khí ngang đấy. Thánh chủ hừ một tiếng, lại cười rộ lên. Bất quá ta thật đúng là cảm tạ hắn đâu rồi. Thoáng một phát mang 3.000 nữ tu sĩ đi lên. Trong đó không thiếu Nguyên Anh chân quân. Ha ha! Không biết đem làm bọn hắn phát hiện hết thảy cũng không phải bọn hắn suy nghĩ như vậy. Bọn hắn lại biết làm gì biểu lộ đâu này. Chúng thánh ma tôn mọi người cười ha ha. Một cái thánh sứ nói ra, cái này Khanh Liệt Vĩ không phải tự nghĩ ra ngự nữ 3.000 bạch nhật phi thăng nha. Chúng ta đây quay đầu lại có người đi thương bắt lúc, tự đề nghị do hắn hầu hạ thánh tộc các lĩnh chủ. Hắn một cái hầu hạ 1.000 cái lãnh chúa. Ha ha! Mỗi người 3 cái động vừa vặn nhồi vào. Chúng thánh ma tôn bọn người lại là cười ha ha. Thánh chủ cũng cười được rất vui vẻ. Đón lấy hắn nói ra, lãnh chúa tại thánh tộc trong không có địa vị, nhưng cũng là phi thường cường đại đấy. Không được uổng nghị. Bất quá đề nghị của ngươi không tệ, ta sẽ nhượng cho Khanh Liệt Vĩ mỗi ngày đều ngự nữ 3.000 đấy. Mọi người vừa cười. Thánh chủ lại nói, cái này Diệp Không xác thực phi thường thần bí. hắn xuất hiện về sau, phát sinh vài kiện sự tình, hợp thành một đường, chứng minh thiết họa cảnh, vạn kiếm cảnh, lâm trạch cảnh chuyện phát sinh cũng không phải là trùng hợp. Tất nhiên đều cùng người này có lớn lao liên hệ. Hơn nữa ta thậm chí hoài nghi, đế sĩ thiên đang tìm kiếm đấy, cũng là người này, hoặc là cùng người này có quan hệ đích sự vật. Đồ Sở căn bề bộn nịnh nọt nói, thánh chủ anh minh. Thánh chủ gật đầu tiếp tục lại hỏi, cái kia Diệp Không Người ở chỗ nào, phải cẩn thận hắn đào tẩu. Đồ Sở căn nói, này cũng không cần lo lắng. Khanh Liệt Vĩ lại một lần ban chúng ta. Cái này Diệp Không thật sự là gan lớn cuồng vọng, mạo phạm Khanh Liệt Vĩ. Cho nên Khanh Liệt Vĩ sử dụng cấm chế vây khốn kẻ này, lại để cho hắn bách niên cũng không thể ly khai Nhạc Điên cảnh. Thánh chủ gật đầu, a, đây cũng thật là không cần lo lắng rồi. Khanh Liệt Vĩ tuy nhiên người ngu xuẩn lại tự phụ, thế nhưng mà một tay cấm chế trận pháp, có thể nói vân diêu nhất tuyệt, không người có thể giải. Việc này cho sau lại tự. Bây giờ trở về quy chính đề, lựa chọn sử dụng vinh dự trở thành thánh sứ chi nhân. Lập tức có thánh sứ đi ra nói ra, đệ tử đề nghị lần này do Đồ Sở căn đạt được vinh hạnh đặc biệt, hắn mang về tin tức trọng yếu phi thường, vạn vô cùng quý giá. Như thế công lao, tự ngay cả chúng ta những này chính thức thánh sứ đều không cách nào so sánh được. Cái kia tốt, những người khác không ngừng cố gắng tranh thủ lần sau tấn chức. Đồ Sở căn, hiện tại chính thức thăng chức ngươi trở thành bổn tôn đăng ký trong danh sách chính thức thánh sứ. Trao tặng họ Diễm Thiên Ma Nhãn, cho phép tu tập ta tôn bí thuật ngũ hành diệt tuyệt quan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 794. Nhạc Điên cảnh. Diệp Không bị mang vào trên đài cao đại trong lều vải. Chỉ thấy bên trong từng dãy một hàng liệt, toàn bộ bày đầy giường nhỏ, suốt 3.000 trương. Bên trên phủ lên sạch sẽ màu trắng ga giường, hãy cùng cái siêu đại kiểu đại giường chung tựa như. Đứng tại trong trướng đồng, nghe bên ngoài Khanh Liệt Vĩ tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía diễn thuyết, Diệp Không nghĩ thầm, không biết hắn đối mặt ma nhân lúc làm gì biểu lộ đâu này. Nghe xong tốt một hồi, rốt cục Khanh Liệt Vĩ nói xong rồi. Hắn đi tới, sau lưng 3.000 lô đỉnh nối đuôi nhau mà vào. Mỗi nữ tử đều đi đến chính mình trước giường, cởi y đi áo. Không có một hồi, Diệp Không phản phất đi vào nữ phòng tắm. Một phòng đều là màu da. Trong trướng bồng tự hai nam nhân Khanh Liệt Vĩ cùng Diệp Không. Khanh Liệt Vĩ cười nói, tiểu tử, mở rộng tầm mắt đi à nha. Cái này 3.000 nữ tử đều là vợ của ta, đều rất không tồi a. Muốn nhìn nhìn nhiều hồi, về sau các nàng đã thành tiên nữ, ngươi tự không cách nào nữa nhìn. Diệp Không lắc đầu nói, như vậy xem thật sự rất không thú vị. Hơn nữa, ta nghĩ đến các nàng sắp đối mặt bi kịch, ta thật sự không thể khởi tà niệm. Khanh Liệt Vĩ lắc đầu nói, tiểu tử, biết rõ ta vì cái gì không giết ngươi sao? Không biết. Diệp Không lắc đầu. Khanh Liệt Vĩ cười to nói, bởi vì ta thích ngươi. Nhớ năm đó, ta Khanh Liệt Vĩ cũng là như thế cuồng vọng không bị trói buộc. Một người nam nhân lời nói không dám nói, cái rắm không dám phóng. Còn sống còn không bằng chết mất. N. Am đó sư huynh của ta luôn giáo huấn ta. Nơi ta còn có sư huynh mà. Nhớ không rõ rồi. Khanh Liệt Vĩ gãi gãi đầu lại nói, bất quá ta và ngươi còn không có cùng, ngươi quá tâm tính thiện lương rồi. Cùng ngươi có liên quan đấy, ngươi muốn xen vào. Cùng ngươi không quan hệ đấy, ngươi mẹ của nàng cũng muốn quản. Ngươi nói ta Khanh Liệt Vĩ cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Cái này 3000 nữ tử cùng ngươi không thân chẳng quen. Ngươi quản cái rắm a. Chúng ta là thực phi thăng hay là giả phi thăng? Là làm tiên nhân hay vẫn là hầu hạ ma nhân? Với ngươi có quan hệ mà. Diệp không bị hắn đoạn văn này nói đại não đều chết mấy rồi. Tiền, bối. Ngươi biết ma nhân sự tình. Khanh Liệt Vĩ soạt nói, ngươi cho rằng tự ngươi biết. Vậy ngươi còn phải phi thăng. Diệp không thực có chút không rõ rồi. Đương nhiên, bởi vì ta là chính thức phi thăng. Khanh Liệt Vĩ lại nói, ta Khanh Liệt Vĩ cùng ngươi không giống với. Ta cả đời ấp kỹ. Cùng ta không việc gì đâu sự tình. Dù là ta xem người khác chết, ta cũng sẽ không nhắc nhở một câu. Có thể ta rồi lại đặc biệt kính nể loại người như ngươi. Có thể vì không thể làm chung người mà không để ý tánh mạng quân tử. Diệp không nói. Tiền bối. Ngươi quá khen. Ta không có cao thượng như vậy. Ta không phải là quân tử gì. Ta là người tự là giấu không được lời nói. Tính tình lại bướng bỉnh. Ta bỏ qua. Khanh Liệt Vĩ khoát tay cắt ngang. Nói ra. Ta người này còn có một quái dị. Ta liền chịu không được người khác rất tốt với ta. Ta biết rõ ngươi là muốn khích lệ ta không phải phi thăng, không nên trúng ma nhân cái bẫy. Thật sự ta thật sự cảm kích ngươi, ta muốn báo đáp ngươi, ta nhất định phải hảo hảo báo đáp ngươi. Diệp không không nghĩ tới lão gia hỏa này vậy mà toàn bộ biết rõ. Tất cả đều hiểu. Có thể Diệp không không rõ. Hắn vì cái gì còn cố ý phải phi thăng. Cũng không hiểu, hắn cảm kích chính mình còn đối với mình hạ cấm chế. Khanh Liệt Vĩ rất nhanh tự giải trừ nghi ngờ của hắn. Diệp tiểu hữu. Bởi vì ngươi tốt với ta. Cho nên ta tại trước khi phi thăng đem ngươi vây ở nhạc điên cảnh. Ngươi biết nha. Ngày đó cái kia đồ sở căn là thánh ma tôn chuẩn thánh sứ. Người này khôn khéo vô cùng. Hắn đã hoài nghi ngươi rồi. Cho nên ngươi vừa ly khai nhạc điên cảnh. Chắc chắn bị thánh ma tôn tập kích. Ta lúc này mới vây khốn ngươi. Tại nhạc điên cảnh khắp nơi đều có của ta trận pháp cấm chế. Bọn hắn không dám đối với ngươi sằng bậy. Diệp không nghe hắn nói như vậy, thật sự là muốn cặc kem ngã xuống đất rồi. Cảm tình thằng này cho mình hạ cấm chế là muốn bảo vệ mình. Cái này mẹ của nàng cũng quá giật. Khanh Liệt Vĩ thần quân. À, kỳ thật ta nhắc nhở ngươi cũng không phải đối với ngươi tốt. Ngươi cũng không cần bảo hộ ta. Xin nhờ. Ngươi cho ta cởi bỏ a. Kỳ thật ta là muốn hại ngươi đấy. Diệp không vội vàng nói. Khả Khanh Liệt Vĩ lại vừa trừng mắt. Người trẻ tuổi phải hiểu được ẩn nhẫn. Đi ra ngoài ngươi tự là cái chết. Diệp không dở khóc dở cười. Vội vàng khoát tay. Không phải Khanh Liệt Vĩ thần quân. Ngươi bất kể ta chết sống được không? Ngươi để cho ta đi chết được không? Nói rõ a, trong nhà của ta còn có lão bà lão nương đang đợi ta, ta không thể ở chỗ này ngây ngốc 100 năm. Ta là đối với ngươi tốt. Ta mẹ nàng cũng chịu không được người khác rất tốt với ta a. Khanh Liệt Vĩ cười nói, cùng ta đồng dạng, ta đây càng oa thiết ngươi rồi. Gặp gỡ người như vậy, Diệp Không đều muốn điên rồi. Điều kỳ quái nhất chính là, Khanh Liệt Vĩ cười cười lại nói, không muốn thử đồ giải của ta cấm chế. Bởi vì này chủng máu huyết chủng ma thề, cho dù tự chính mình cũng chỉ hội hạ sẽ không giải. Khắp thiên hạ chỉ sợ chỉ có sư huynh của ta. Ta có sư huynh mà. Ai nha, thời gian không còn sớm, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, an tâm tại bản cảnh tu luyện 100 năm a. Khanh Liệt Vĩ nói xong, hai tay chấn động, lập tức khí thế tự bảo tố thăng lên. Cái kia khí thế càng lên càng cao, ngoài trướng người toàn bộ đã có cảm ứng, nhao nhao kinh hô. Bởi vì loại khí thế này quá cường đại, không phải hóa thần hậu kỳ có khả năng có được đấy. Rất nhanh, cái kia khí thế vậy mà phóng lên trời, mang tất cả toàn cảnh đại thừa kỳ đại viên mãn. Thiên, không thể tưởng được Khanh Liệt Vĩ một mực tại che giấu. Hắn vậy mà đã là đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ, bước tiếp theo tự là độ kiếp, phi thăng. Chính thức phi thăng. Diệp Không sợ ngây người, trách không được Khanh Liệt Vĩ như thế nói chi chuẩn xác, nguyên lai hắn đã có bực này tu vị. Tiểu ẩn ẩn tại trạch, đại ẩn ẩn tại thành phố. Khanh Liệt Vĩ dĩ nhiên cũng làm ẩn tại Thánh Ma Tôn mí mắt dưới đấy. Tốt rồi tiểu hữu, ngươi có thể đi ra ngoài rồi, chúng ta tại tiên giới gặp a, hy vọng không cần quá lâu. Khanh Liệt Vĩ nói xong, theo trên người hắn đi ra một cái cởi bỏ Khanh Liệt Vĩ, đón lấy lại là một cái, lại là một cái. Trọn vẹn 3.000 cái từng đều đi đến một nữ tử trước mặt. Thế nhưng mà, Diệp Không còn muốn lại để cho hắn giải trừ cấm chế. Khả Khanh Liệt Vĩ não nói, tiểu tử, ta 3.000 cái lão bà đều bị ngươi xem trống trơn rồi. Hẳn là ngươi còn muốn xem chúng ta làm việc. Ngươi quá vô sĩ đi à nha. Diệp Không cười cười, khoét tay nói, như vậy tiền bối, ngươi đi đi, phi thăng a. Bất quá ngươi thiết cấm chế ta nhất định sẽ cởi bỏ. Con đường của ta, do ta quyết định. Mặc kệ ngươi là hảo tâm, hoặc là ác ý, đều không thể ngăn cản ta. Khanh Liệt Vĩ đại tiên, ngươi cũng không được. Tiên giới gặp. Diệp Không nói xong, nhấc lên màn cửa, bước đi ra. Sau lưng vang lên oanh oanh liệt liệt tạ âm. Thánh Ma Tôn, cao lớn trong điện đường, diễn tấu lấy kiếp động nhân tâm nhạc khúc. Thánh chủ đang tại cho đồ sở căn ban phát thiên ma nhãn. Phía dưới là vô số chuẩn thánh sứ ánh mắt hâm mộ. Tràng diện trang nghiêm mà phấn chấn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sẽ cực kỳ nhanh chạy tiến một người. Là một cái thánh sứ. Thánh chủ lông mi trắng nhíu một cái, vừa muốn răng dậy. Có thể cái kia thánh sứ y nguyên không để ý lễ tiết, chạy chậm đến thánh chủ bên người thì thầm vài câu. Khanh Liệt Vĩ tiểu nhi. Thánh chủ nghe xong, giận tím mặt, bị lường gạt rồi. Hắn triệt để địa bị lường gạt rồi. Một cái mí mắt dưới đáy người, vậy mà đã có như thế thực lực. Cái kia thánh sứ lại hỏi, muốn không nên ngăn cản. Thánh chủ thở dài ra một hơi. Khanh Liệt Vĩ những năm này, sớm đã đem nhạc điên cảnh kinh doanh địa giống như thiết bản. Hơn nữa, hiện tại đi cũng không còn kịp rồi. Lại để cho hắn đi là được. Bất quá sau đó, muốn phái người đi nghe ngóng, xem hắn phải chăng đem chân tướng tiết lộ. Nếu là không có, việc này liền thôi a. Không muốn truyền ra bên ngoài, ít xuất hiện xử lý. Vâng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 795. Nhạc điên cảnh. Khách quý nhóm bọn họ ngồi ở xem lễ trên đài. Nguyên một đám nghe thấy bên trên 3.000 đối với phát ra tiếng phóng đảng. Đều có chút mất tự nhiên. Những cái kia ngự, N, An Ma Tôn nữ đệ tử. Tắc thì mỗi người hết nhìn đông tới nhìn tây. Chuẩn bị tuyển bên trên mấy cái mục tiêu. Đợi lát nữa cũng tới cái mục hậu đối với mấy vương. Những cái kia nguyên anh chân quân hóa thần thần quân nhóm bọn họ. Tuy nhiên mỗi người đều tu luyện tâm như mặt nước phẳng lặng. Nhưng cũng là xấu hổ rất. Tuy nhiên ngự nữ ma tôn tự là luyện cái này. Có thể ngươi làm ra thanh thế như vậy to lớn vô già đại hội. Cũng quá có thương tiếc phong hóa rồi. Không thể tưởng được Khanh Liệt vĩ vậy mà đã đến như thế cảnh giới. Hoàng Thi Thi nghe xong Diệp Không thuật lại, gật đầu nói. Diệp Không cười nói, làm sao vậy? Đã hối hận. Phi ta mới không có. Hoàng Thi Thi phun nói. Ta suy nghĩ. Ngươi như thế nào không có cùng hắn đem cái này ngự nữ 3.000 ma công cấp cho mình tới. Đến lúc đó. Ta có thể không dùng tu luyện rồi. Diệp Không cười nói. Vậy ý của ngươi là tự là đồng ý cùng ta rồi hả? Hoàng Thi Thi ánh mắt lưu chuyển. Đôi mắt dễ thương nhất câu. Mị mị nói. Ngươi là người ta phu quân. Đương nhiên là có thể. Diệp Không xem nàng kiều mi bộ dáng. Trong nội tâm rung động. Bất quá nghĩ đến Khanh Liệt vị nói lời. Lòng hắn lại nguội lạnh một nửa. Đợi Khanh Liệt vĩ vừa đi, tự đi hắc y ma tôn tìm trưởng lão hỗ trợ. Diệp Không nghĩ như vậy. Bất quá hắc y ma tôn những trưởng lão kia. Mỗi người cũng đều là không lợi không dậy nổi sớm cá tính. Cầu bọn hắn hỗ trợ. Sợ là cũng không dễ dàng. Mình bây giờ lại nghèo như vậy. Diệp Không lông mày một chuyến, đã có. Nghĩ đến cái kiếm tiền phương pháp. Cái này Vân Diêu không biết bao nhiêu năm không ai chính thức phi thăng rồi. Chắc hẳn những trưởng lão kia cũng đều chưa từng gặp qua. Bọn hắn nhất định cũng muốn nhìn một chút chính thức phi thăng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn vội vàng từ trong trữ vật giới chỉ nhảy ra một cái hạt châu. Đây chính là ban đầu ở Vạn Gia Tiểu Thành. Giết chết chính là cái kia tiểu tu lấy được ảnh lưu niệm châu. Đây là cái gì? Hoàng Thi Thi hiếu kỳ nói, Vân Diêu thứ này rất ít gặp. Đây là ảnh lưu niệm châu, chúng ta đem một màn này cảnh tượng quay chụp xuống, ngày sau hữu dụng. Hoàng Thi Thi lập tức phun nói, không đứng đắn. Loại sự tình này có cái gì có thể ảnh lưu niệm hay sao? Diệp Không ha ha cười nói. Tại chúng ta quê quán. Thứ này có thể lưu hành rồi. Có người chuyên môn đập cái này kiếm tiền. Còn có người đem chuyện của mình chụp được đến. Miễn phí cho người xem. Hoàng Thi Thi ngạc nhiên. Nào có như vậy không biết xấu hổ người. Bọn hắn đang nói. Đột nhiên nghe thấy bầu trời một tiếng sấm. Âm âm tự là thoáng một phát. Đinh tai nhức óc. Một đạo thiểm điện. Vậy mà thoáng một phát đem trên bầu trời trận pháp xé mở một đầu lỗ hổng lớn. Đến rồi. Diệp Không vội vàng giơ lên ảnh lưu niệm châu. Hoàng Thi Thi mở lớn cái miệng nhỏ nhắn. Tự nhủ. Nguyên lai thực phi thăng cùng giả phi thăng lớn nhất khác nhau. Tự là kiếp lôi một cái tại trong trận. Một cái tại ngoài trận. Đạo kia cánh tay thô tia chớp. Xé mở ngoài cảnh trận pháp. Mạnh mà đập nện tại đài cao đại trên trướng. Nhưng này lúc. lều lớn bên trên lại hiện ra một tầm cực lớn trận pháp. Trong trận pháp tức giận lưu xoay tròn. Kiếp lôi đánh tại cạnh trên. Lập tức trừ khử ở vô hình. Lập tức về sau, Hoàng Thi Thi đột nhiên la hoảng lên, rất nhắm. Sau đó, cái kia mấy trăm cái xem lễ chân quân thần quân toàn bộ kêu lên, không tốt. Đây là càn khôn dẫn lôi trận. Lập tức ở đây tất cả mọi người nộ mắng lên. Cái này Khanh Liệt Vĩ quả nhiên là cái phi thường ích kỷ tiểu nhân hèn hạ. Hắn thỉnh mọi người đến xem lễ là giả. Lại thiết hạ cái này càn khôn dẫn lôi trận. Đem kiếp lôi phân tán thành mấy trăm phần. Để ở tràn mấy trăm tên chân quân thần quân giúp hắn chống đỡ ngự thiên cướp. Mọi người vốn tự ghen ghét, hiện tại thì càng phát hỏa. Khanh Liệt Vĩ, ngươi quá vô sĩ rồi, ngươi hay vẫn là người mà. Ngươi thoáng một phát ớt 3.000 cái xinh đẹp lít tô gơ. Đón lấy phi thăng thành tiên. Lại muốn chúng ta tân tân khổ khổ giúp ngươi ngăn cản kiếp lôi. Ngươi thật quá mức. Mọi người ở đây tức giận mắng ở bên trong. Khanh Liệt Vĩ thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn. Các vị đạo hữu. Cảm tạ các ngươi ban bổn tiên chống cự kiếp lôi. Sau đó, bổn tôn sẽ có đại lượng linh thạch đưa lên. Bất quá bây giờ hay vẫn là thỉnh mọi người đồng tâm hiệp lực. Bản cảnh truyền tống trận đã bị đóng cửa. Nếu là ngăn cản không nổi kiếp lôi, chẳng những bổn tiên muốn vẫn lạc, mà ngay cả nhạc điên cảnh đều tao ngộ đại thiên khuyên. Đến lúc đó, mọi người một cái đều đi không hết. Mọi người cái kia gọi phẫn nộ a, bái kiến vô sĩ đấy. Chưa thấy qua vô sĩ như vậy đấy. Mẹ đấy. Lão tử cho mặt mũi ngươi đến xem lễ. Lại xem ra lo lắng tính mạng. Ngươi quá hèn hạ ngươi. Bất quá mọi người mắng quy mắng, nguyên một đám hay vẫn là biện đem hết toàn lực. Không có biện pháp, đại thiên khuyên a, toàn cảnh đều chết vì tánh mạng của mình, hay vẫn là giúp hắn chống cự a. Kiếp này lôi có thể thực hăng hái a. Nói nhảm, thoáng một phát phi thăng 3.000 cái có thể chán trường sao. Nhạc điên cảnh trận pháp bị xé mở. Sẽ không khép lại bên trên. Hơn nữa càng xé càng lớn. Gần nửa cái bầu trời đều là một mảnh đen kịt. Lộ ra thương minh tướng mạo sẵn có. Kiếp lôi từng đạo theo thương minh vũ trụ trong bắn vào. Tiếp theo bị phân giải. Do những cái kia chân quân thần quân nhóm bọn họ chia sẻ. Nương theo lấy ồ ồ tiếng sấm. Trong đại trướng lạ lướt mà thanh âm càng vang lên. Cái loại này nam nhân nữ nhân hưng phấn thanh âm. Giao tạp cùng một chỗ. Vậy mà phản phất là một khúc cổ xưa thần bí kinh văn. Rất có ngăn chặn tiếng sấm xu thế. Không thể tưởng được. Có thể đạt tới cảnh giới này. Quả nhiên không hổ là ngự nữ ma tôn a. Quả thực ngự ra trình độ. Ngự ra độ cao. Ngự được đại địa bị rung rẩy. Ngự được thiên lôi đều che mặt mà trốn oa. Mà ngay cả Diệp không đều không thán phục không được. Bên kia ngự nam ma tôm tôm chủ phó tỉnh Ngọc Thần Quân oán hận nói. Đợi ngày sau. Ta nhất định cũng muốn nghiên cứu ra ngự nam 3.000. Bạch Nhật phi thăng pháp thuật. Đến lúc đó mời các ngươi quan sát. Một đám chân quân thần quân thất kinh, đừng. Chúng ta cũng không muốn sẽ giúp người ngăn cản kiếp lôi rồi. Kiếp lôi không dứt địa rơi xuống. Bắt đầu còn có người mấy. Càng về sau. Mọi người cũng không đếm. Nhiều lắm. Không biết khi nào là cái đầu. Một người tiếp một người. Hoàn toàn không định ngừng. những cái kia đều là chân quân thần quân. Tuy nhiên phi thường cường đại. Có thể đó là đại thiên kiếp chi lôi. Không phải bọn hắn có thể thừa nhận đấy. Cũng may Khanh Liệt Vĩ cài đặt tầm tầm trận pháp. Lại chia làm phần mấy trăm phần. Những này chân quân thần quân mới sẽ không như vậy cố hết sức. Thế nhưng mà mấy canh giờ sau. Lấy ngàn mà tính kiếp lôi oanh xuống. Những cái kia chân quân thần quân mỗi người đều ăn không tiêu. Từng chân quân thần quân trước mặt đều chồng chất một đống lớn linh hoạt kỳ ảo thạc. Cùng cái núi nhỏ tựa như. Có chút chân quân đã hoàn toàn đề kháng không nổi. Một tay trảo linh thạc. Một tay trảo đan dược. Cứ như vậy. Còn ngăn không được địa ra bên ngoài thổ huyết. Trước khi còn cười cười nói thần quân nhóm bọn họ. Cũng đều sắc mặt âm lãnh. Nhìn xem lều lớn. Hận không thể xông đi vào đem Khanh Liệt Vĩ đẩy ra ngoài cắt thành mảnh vỡ. Hoàng Thi Thi cũng ăn không tiêu. Cũng may Diệp không lấy ra huyết đan ma tôm chữa thương đan cùng bổ khí đan. Này mới khiến Hoàng Thi Thi so khác chân quân lược đỡ một ít. Ai nha ta ăn không tiêu kiếp này lôi có đánh như vậy sao? Quả thực thở một ngụm thời gian đều không có. Hoàng Thi Thi đức quảng nói ra. Nàng thật sự ăn không tiêu. Không thể tưởng được chính thức thiên kiếp thật không ngờ cường hoàn. Chỉ sợ lại đến một thời gian uống cạn chung trà. Nàng muốn sụp đổ. Diệp không cũng là lo lắng vạn phần. Khả Khanh Liệt Vĩ rõ ràng thiếu đạo đức địa cài đặt trận pháp. Lại để cho bữa tiệc khách quý chúng người không thể ly khai bữa tiệc khách quý khu vực. Đúng lúc này, lại là ba địa một tiếng, về sau kiếp lôi đột nhiên ngừng. Ai nha má ơi, lại đến một chiếc trà thời gian ta tự thực chịu không được rồi. Phần đông chân quân thần quân lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá chờ bọn hắn ngẫm đầu. Trong mắt mọi người đều toát ra thần sắc kinh khủng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 796. Nhạc điên cảnh bầu trời. Màu đỏ sậm hộ cảnh đại trận. Giống như một trương vải rách tựa như. Vì từ đó xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Lộ ra màu đen bao la mờ mịt thương minh. Lại để cho phía dưới phần đông thần quân chân quân kinh hoảng chính là. Cái kia phiến cực lớn vô cùng kiếp vân vậy mà tại rất nhanh phát sinh biến dị. Mây đen mặt ngoài. Vậy mà sinh ra vảy cá lân phiến. Đồng thời. Kiếp vân trung tâm. Có một chỗ quan điểm. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng. Sáng đến chướng mắt. Trong đó có cực lớn điện từ tiếng vang lên. Cảm giác kia giống như là một môn vận sức chờ phát động pháo la sơ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này đạo kiếp lôi cũng quá cường đại. Nguyên một đám vốn cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nếu như lại rơi xuống đạo này chưa từng có cực lớn kiếp lôi. Sợ là có một nửa người phải chết tại chỗ. Lập tức đã có hóa thần thần quân muốn chạy trốn rồi. Tuy nhiên tiến vào thương minh trung có lạc đường chi nguy. Có thể so sánh tại vực này chết cường A. Cho dù kháng hết cái này đạo kiếp lôi. Ai biết phía sau còn có bao nhiêu. Những cái kia nguyên anh chân quân tắc thì sắc mặt phát khổ. Bọn hắn không cách nào tiến vào thương minh. Cũng chỉ có chờ chết sao. Nhưng lại tại mọi người kinh hoảng lúc. Đài cao trong đại trướng. Truyền ra một tiếng. Đó là nam tử tại đến cực lạc phát ra sảng khoái âm thanh. thanh âm vô cùng cực lớn, toàn cảnh chi nhân cũng có thể nghe được rành mạch. Mà ở thanh âm qua đi, theo trong đại trướng, Khanh Liệt Vĩ thân ảnh hướng lên trời không, thẳng tắp bắn ra. Hào không sợ hãi địa nghênh hướng kiếp lôi ở giữa. Mọi người lúc này mới buông lỏng. Thằng này rốt cục xuất thủ. Hắn như lại không ra tay. Độ kiếp thất bại. Không may chính là hắn. Khanh Liệt Vĩ đứng tay kiếp lôi xuống. Cùng cái kia vận sức chờ phát động cực lớn quan điểm so sánh với. Thân ảnh của hắn phi thường nhỏ bé. Có thể khí thế lại cường đại vô cùng. N. EU là ở địa phương khác gặp được như vậy kiếp lôi ta Khanh Liệt Vĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nơi này là Nhạc Điên cảnh, là địa bàn của ta, ai tới đều không được. Cho dù cường đại kiếp lôi cũng muốn sát vũ mà về. Khanh Liệt Vĩ thanh âm tại Thương Minh Trung truyền tống. Xa xa đen kịp chỗ. Một chiếc thương minh thuyền quay đầu lại chạy nhanh xa đi một tí. Khanh Liệt Vĩ đây là đang cảnh cáo có ít người. Cho dù hắn phi thăng, cũng không muốn đánh Nhạc Điên cảnh chủ ý. Mà ngay cả Thánh Ma Tôn cũng sợ hắn. Cái này là đại thừa kỳ đại viên mãn uy phong. Khanh Liệt Vĩ đứng tại hộ cảnh đại trận bên ngoài. Hắn đều không mặc gì. Trơn bóng đấy. Phi thường bất nhã. Thế nhưng nhìn ra sự cường đại của hắn. Tại vô tận thương minh trung, các loại hạt lưu, không gian xạ tuyến, thời không loạn lưu đối với nhân loại tổn thương cực lớn. Cho nên Nguyên Anh kỳ được ngồi thương minh thuyền tiến vào, hóa thần kỳ được tế lên hóa thần không gian. Mà Khanh Liệt Vĩ lại cái gì bảo hộ đều không có. Không có pháp thuật. Không có pháp bảo. Không có phòng ngự. Thậm chí quần áo đều không có. Như vậy trần truồng đứng tại thương minh trung. Cũng chút nào không việc gì. Những cái kia thần quân chân quân trong nội tâm đã tại dao động. Bọn hắn sống lâu như vậy. Có cũng nghe qua chút ít nghe đồn. Bọn hắn giờ phút này đều muốn. Hẳn là hóa thần cảnh giới cũng không phải tu sĩ nhất cao cấp. Hẳn là hóa thần phi thăng trong đó thật sự có chuyện ẩn ở bên trong. Đột nhiên. Trên bầu trời. Kiếp lôi phát ra một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn nổ vang. Kiếp lôi cái kia vậy cá hình dáng mặt ngoài trong khe hở. Đồng thời phát ra màu xanh da trời cao lượng. Cường đại nhất một đạo kiếp lôi đã chuẩn bị đánh xuống. Cửu tiêu diệt thế lôi. Ha ha, ông trời quả nhiên đối đãi ta Khanh Liệt Vĩ không tệ. Khanh Liệt Vĩ cười ha ha, hai tay rất nhanh giơ lên. Ngự nữ 3000, dẫn trận 3000. Hóa hư là thật, ngàn trận quy nhất. Đón lấy đã nhìn thấy theo trong đại trướng bay ra vô số hư ảnh. Cái kia hư ảnh là một đôi nam nữ đang tại đi cực lạc sự tình. Khi bọn hắn dưới thân thể có một phương trong suốt thủy tinh đồng dạng trận pháp bàn. Suốt bay ra 3000 cái hư ảnh. 3000 cái trận bàn. Bên trên nữ tử tư thái tất cả không có cùng. Trận bàn bên trên trận pháp cũng tất cả không có cùng. Cái này ba thiên đạo trận bàn bay đến Khanh Liệt Vĩ đỉnh đầu. Xếp thành một hàng. Sắp xếp chỉnh tề. Cảm giác kia tự giống Khanh Liệt Vĩ trên đầu đỡ đòn 3000 tầm mâm lớn tử. Răng rắc. Một kích mạnh nhất rốt cục rơi xuống. Lập tức phóng thiết quang minh làm cho người ta mở mắt không ra. Cường đại năng lượng phát tiết chỉ sợ tiên nhân cũng không chịu đựng nổi. Cái này là cửu tiêu diệt thế lôi. Phía dưới những cái kia thần quân tắc thì tại trong lòng cầu xin. Sau này mình có thể ngàn vạn không thể gặp được cái đồ chơi này. Ba ba ba. Trận pháp bị đánh tan âm thanh không ngừng vang lên. cái kia một đạo siêu cường lôi điện. Phản phất dễ như trở bàn tay. Lập tức phá hủy dưới bên cạnh trận pháp. Những cái kia trong suốt trận bàn. Tự giống như một tờ giấy trắng bị đơn giản xuyên thủng. Vỡ vụn. Tiêu tán. Bất quá con kiến nhiều cũng có thể mài từ từ cho chết giống như 3.000 đạo trận bàn ngăn cản. Hay vẫn là tiêu hao cường đại lôi kiếp một nhiều hơn phân nửa uy lực. Nhưng này là cửu tiêu diệt thế lôi. Còn lại một nửa cũng uy lực kinh người. Không trung khanh liệt vĩ chợt quát một tiếng, ngóc lên đầu lâu, trong miệng một thanh phi kiếm pháp bảo xuất hiện. Bỗng nhiên biến lớn, đại như núi, mũi kiếm đâm thẳng hướng đánh xuống kiếp lôi. Oanh! Cái kia một tiếng. Nhạc điên cảnh toàn cảnh đều đang chấn động. Phản phất đều ở đây kinh thiên nhất kích hạ chiến lực. Cầu khẩn. Tất cả mọi người tin tường trông thấy. Khanh liệt vĩ chui này cự kiếm bị phát địa từng khúc vỡ vụn. Hóa thành vô số bột phấn. Nhạc điên cảnh phản phất rơi xuống một hồi tơ bông tuyết rơi nhiều. Mà khanh liệt vĩ tắc thì giống như một khối vải rách. Bị quăng đi ra ngoài. Vung hồi trở lại nhạc điên cảnh nội. Nện ở đài cao trên đất trống. Ném ra một cái cự đại vụn hố. Trong hầm khói đen cuốn cuốn. Cũng không biết thằng này sống hay chết. Tản. Rốt cục có người kinh hỷ địa hô lên. Chỉ thấy thương minh trung. Cái kia dày đặc kiếp vân. Bắt đầu phân tán. Hóa thành vô số tiểu đoàn. Rất nhanh. Tan thành mây khói. Hết thảy lại quy về yên tĩnh. Mà xé rách trận pháp lỗ hổng. Đã ở phi thường chậm chạp địa khép lại. Chúng ta rốt cục an toàn. Vậy hắn đến cùng thành công có hay không? Hoàng Thi Thi mở miệng khí hỏi. Cơ hồ tất cả mọi người lại nhìn chăm chú hướng cái kia hố sâu. Mà cái kia 3.000 nữ tử cũng đều mặc xong quần áo. Tụ tại hố sâu bên cạnh xuống nhìn qua. Bất quá khiến cho mọi người chú ý đấy cũng không phải khanh liệt vĩ. Hay vẫn là bầu trời thương minh. Đã nhìn thấy thương minh trung đột nhiên tụ đến vô số kim quang. Kim quang càng ngày càng nhiều. Theo đại trận lỗ hổng ở bên trong. Giống như thác nước đồng dạng bắn vào nhạc điên cảnh. Cái kia cảnh tượng hùng vĩ. Đường hoàng. Giống như thần tiết. Thành công rồi, đây mới thực là phi thăng thành công. Kim tuyền trời giáng. Đây là phi thăng bát đại điềm lành một trong. Diệp không nói ra, tuy nhiên hắn cũng là lần đầu tiên cách nhìn có thể từng tại sách cổ bên trên xem qua. Lúc này, một tiếng cuồng tiếu theo đại trong động truyền ra. Khanh liệt vĩ như thiểm điện địa lao tới. Trong miệng lớn tiếng nói. Đây là tiên quang. Tiên quang rèn thể. Lão bà của ta nhóm bọn họ thỏa thiết tiếp nhận tiên quang a. Những cái kia chân quân thần quân nghe xong. Cũng hưng phấn lên. Tuy nhiên bọn hắn cũng không hiểu tiên quang rèn thể. Có thể không cần phải nói. Mọi người cũng biết là đồ tốt. Mà nó không có phí công giúp hắn ngăn cản lâu như vậy lôi. Chân quân thần quân nhóm bọn họ cũng chẳng quan tâm cái gì tôn nghiêm. Mỗi người thỏa thiết hưởng thụ tiên chiếu sáng dịu. Càng có đấy. Dứt khoát cởi quần áo ra chiếu thống khoái. Nhìn ra được. Diệp không là bị chiếu cố đấy. Hắn và Hoàng Thi Thi ghế lô vị trí. Tiên quang vô cùng nhất sung túc. Vừa rồi linh lực khô kiệt Hoàng Thi Thi bị tiên quang một chiếu. Lập tức toàn thân thống khoái. Tiên quang rất nhanh sẽ không có. Những cái kia bay lên muốn cướp người khác tiên quang đấy. Ngược lại là nhận được tiên quang ít nhất đấy. Tiên quang qua đi. lại có tiên âm lượn lờ. Tiên âm trong các loại tiên khí hóa thành nhiều loại hoa nở đầy bầu trời. Cuối cùng, vô tận trong hư không kéo dài đến một đạo thẳng tắp thất sắc cầu vồng, nối thẳng Khanh Liệt Vị dưới chân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 797 ca im tuyền trời giáng. Tiếp dẫn tiên âm, tiên hoa khắp nơi. Vùng thiếu văn minh thiên hồng, phi thăng tám điềm lành trong vậy mà thoáng một phát xuất hiện bốn loại. Cái này Khanh Liệt Vĩ sau khi phi thăng, sợ tại tiên giới cũng sẽ phải chịu coi trọng. Diệp không thở dài. Bất quá hắn hay vẫn là rất đáng tiếc, hắn thật sự rất muốn hút thu những cái kia tiên khí a. Hấp những cái kia tiên khí tiên cung lại có thể dùng. Thế nhưng mà người ở đây nhiều lắm. Nếu là trước mặt mọi người hấp thu tiên khí, đoán chừng hắn sẽ chết được nhanh. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, thời gian tuyệt đối không sống khá giả. Hắn cũng chỉ có cưỡng chế ý niệm trong đầu. Các vị đạo hữu, tất cả vị đệ tử, các vị nhạc điên cảnh hương thân, ta Khanh Liệt Vĩ tự phải phi thăng rồi. Chính thức phi thăng. Nói nhiều ta cũng không nói rồi. Tóm lại, bởi vì ta phi thăng, bản cảnh tại trong vòng 300 năm đem trở thành tu luyện phúc địa. Tốc độ tu luyện nhanh chóng. Hy vọng các vị lúc này cảnh hảo hảo tu luyện, sớm ngày đi thượng giới tìm ta. Còn có, ta Khanh Liệt Vĩ cả đời ích kỷ, giờ phút này trước khi đi, cho ta Ngự Nữ Ma Tôn định ra di huấn. Ở đây đám người có thể miễn phí xem thêm bổn tôn điển tịch. Coi như ta Khanh Liệt Vĩ cho mọi người đưa lên lòng biết ơn a. Các đạo hữu, gặp lại. Khanh Liệt Vĩ nói xong, mang theo hắn 3.000 lão bà đạt vào bảy sắc cầu vòng kiều, càng bay càng xa. Cung kính bổn tôn tổ sư Khanh Liệt Vĩ đại tiên. Tất cả Ngự Nữ Ma Tôn đệ tử toàn bộ quỳ xuống, dập đầu tiễn đưa sư. Hoàng Thi Thi thấp giọng nói, Khanh Liệt Vĩ đã thành tiên rồi, thì sợ gì, vì cái gì không đem ma nhân âm mưu nói. Diệp không sạc nói, ngươi như thế nào biến ngu xuẩn. Hắn muốn thực nói bí mật. Sợ là hắn vừa đi, Thánh Ma Tôn sẽ tới nơi này. Dốc sức liều mạng cũng không thể khiến đi một mình điệu rơi a. A, đúng đúng đúng. Hoàng Thi Thi vội vàng gật đầu. Diệp không lại nói, bất quá hắn hôm nay gây nên, đã để ở tràng chân quân thần quân có chỗ xúc động rồi. Nói sau, hắn lại để cho mọi người xem Ngự Nữ Ma Tôn công pháp. Sợ là trong đó có hóa thần sau đích nội dung. Đến lúc đó mọi người tự đều minh bạch chân tướng rồi. Mà ở bên kia, Ngự Nam Ma Tôn phó tỉnh Ngọc Thần Quân thì là nói ra, nếu là ta hiện tại đuổi theo cái kia cầu vòng, không biết có thể hay không đi theo lên trời đâu này. Khác thần quân ha ha cười nói, vậy ngươi đuổi theo mau thử xem chẳng phải rõ ràng. Phó tỉnh Ngọc trắng rồi người nọ liếc, sang giọng, hay vẫn là được rồi. Tiên giới cũng không phải tốt như vậy hỗn quá khứ đức. Ta còn là đi nghiên cứu Ngự Nam 3.000 bạch nhật phi thăng a. Khanh Liệt Vĩ phi thăng về sau, tự có đệ tử cho mọi người đưa lên linh thạc. Những cái kia chân quân thần quân được chỗ tốt, cũng tự không hề so đo hết thảy lại chậm rãi quy về bình tĩnh. Bất quá lần này phi thăng tình huống lại lưu truyền ra đi, lại để cho những cái kia chân quân thần quân suy tư. Phi thăng ngày hôm sau, những cái kia ảnh tộc nhân tự phải ly khai Nhạc Điên Cảnh rồi, Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi qua tiễn đưa bọn hắn ly khai. Tại Lâm Trạch Cảnh, Diệp Không đã cứu bọn hắn, cho nên bọn hắn đều phi thường cảm kích. Mà những cái kia nhiệt tình ảnh tộc cô nương tắc thì lại đưa lên theo lên danh tự tiểu lễ vật. Xem ra là đối với mổ tiểu tu hữu lòng ái mộ. Đương nhiên, còn có Tuyết Lý Sương Tuyết Văn Ngưng huynh muội. Nhìn ra được Tuyết Văn Ngưng cũng có như vậy chút ý tứ. Dù sao cứu nàng hai lần. Bất quá Diệp Không lại cũng không muốn nhiều gây tình khoản nợ. Mọi người mỉm cười thoáng một phát mà thôi. Tuyết Lý Sương chạy. Lại nói. Diệp huynh không muốn chọc giận nổi. Chúng ta trở về nhất định sẽ bẩm báo dịch gia chi chủ. Lại để cho bọn hắn cầu tộc của ta trưởng lão nghĩ biện pháp. Cho Diệp huynh đi trừ cấm chế. Làm phiền Tuyết huynh đệ. Diệp Không chắp tay làm lễ. Thanh phong thản dương. Trong không khí có tro bụi hương vị. Đây là cách mùi khác. Ảnh tộc mọi người. Biến mất tại trong truyền tống trận. Đừng xem. Đừng không thấy rồi. Ai? Ảnh tộc cô nương là đẹp mắt a. Nguyên một đám mông đít nhỏ đều hình cầu đây này. Hoàng Thi Thi mang theo điểm ghen tuông nói ra. Thật sao? Ta cũng không phát hiện, bất quá ngươi cũng là đại cô nương, đừng giống như cái oán phụ tự như nha. Diệp Không vỗ vỗ nàng cất bước đi trước. Hoàng Thi Thi còn tưởng rằng hắn lại phạm tính tình đâu rồi. Tranh thủ thời gian đuổi theo mau. Lôi kéo Diệp Không. Thấp giọng nói. Ta mới không phải oán phụ. Với ngươi hay nói giỡn đấy. Đừng mất hứng. Diệp Không ngược lại thật không có mất hứng. Hắn là vội vã trở về. Sau đó đi hắc y ma tôn nghĩ biện pháp. Hai người trở về phòng. Bố trí xuống cấm chế. Hoàng Thi Thi bắt đầu nghiên cứu ngự nữ ma tôn một ít pháp môn. Mà Diệp Không tắt thì thân ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện tại hắc y ma tôn. Vân Thiến cho ta liên hệ bổn tôn trưởng lão, ta có trọng yếu tình huống báo cáo. Vâng. Không có một hồi. Vân Thiến thanh âm tự vang lên. Tôn quý đệ tử 9527 số. Số 3 trưởng lão mời ngài đi trưởng lão hội gặp mặt. Đồng ý. Trưởng lão hội ở bên trong. Chẳng những số 3 Tử Lăng trưởng lão tại. Còn có khác nhiều cái trưởng lão tại. Trông thấy Diệp Không đã đến. Đều mở miệng nói ra. 9527. Vừa vặn chúng ta cũng đều đang tìm ngươi. Nghe nói Khanh Liệt Vĩ phi thăng rồi. Là chân chính phi thăng. Ngươi vừa vặn ở đằng kia a. Ngươi đem tình huống nói. Thật sự phi thăng mà. Những cái thứ này ngược lại là tin tức linh thông a. Diệp Không đứng tại hình tròn phòng trung tâm. Nhìn quanh một vòng lo lắng hắc y nhân. Hắn cười nói. Số 17 có ở đấy không? Hắn tin tức rất linh thông. Có phải là thật hay không phi thăng? Hỏi hắn chẳng phải sẽ biết rồi hả? Diệp Không cũng không phải nhằm vào số 17 trưởng lão. Mà là hắn vừa vặn tại Nhạc Điên Cảnh tin tức. Nhất định là số 17 tuyên bố đấy. Thì tỉnh Ma Tôn tin tức nhất linh thông rồi. Số 17 trưởng lão cười đi tới, nói ra, 9527, ngươi có phải hay không mất hứng? Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không có ác ý nha. Diệp Không vội hỏi. Thập thất trường lão. Ta thật là không có ý kiến gì. Chỉ là các ngươi thị tỉnh Ma Tôn tin tức như vậy linh thông. Để cho ta lại thuật lại một lần có ý tứ mà. Ác cái này. Số 17 cho hắn khiến cho nửa vời, rất xấu hổ. Bên kia số 3 Tử Lăng trưởng lão lên tiếng. 9527. Chúng ta Hắc Y Ma Tông là tin tức cộng hưởng đấy. Biết rõ ngươi lúc ấy ngay tại Nhạc Điên Cảnh, cho nên muốn tìm ngươi lên tiếng hỏi thoáng một phát. Ngươi đây là cái gì thái độ? Diệp Không vội hỏi. Số 3. Các vị, các ngươi đã hiểu lầm. Tiểu Diệp ta thật không phải là đối với các vị có ý kiến. Ta sợ dĩ không muốn thuật lại, đó là bởi vì ta có một rất tốt chủ ý. A, vậy ngươi nói một chút xem. Số 3 Tử Lăng nói ra. Ta không nói, mà là lại để cho các vị xem. Diệp Không khoát tay, ảnh Lưu Niệm Châu xuất hiện. Số 17 Hecta ha cười nói. Nguyên lai tiểu tử ngươi còn có cái này tay. Ta biết rõ tiểu tử ngươi tự cũng không để cho chúng ta thất vọng. Tất cả trưởng lão đều không thể chờ đợi được nói, vậy thì mau thả a. Diệp Không cười nói, bất quá tại hạ có một yêu cầu nho nhỏ. Nói mau. Tiểu Diệp ta nhất thời không xem xét kỹ. Trong ta khanh liệt vĩ gian kế, bị hắn rút ra máu huyết, rơi xuống máu huyết chủng ma thề. Diệp Không còn chưa nói xong, chúng trưởng lão một hồi hư thanh âm, nhao nhao lắc đầu. Số 17 nói ra. Ngươi đừng nói nữa. Việc này chúng ta cũng biết rồi. Khanh liệt vĩ tại trận pháp cấm chế phương diện tạo nghệ phi phàm, lại là đại thừa kỳ đại viên mãn. Việc này chúng ta bất lực. Diệp Không lập tức phản phất tiến vào nước đá ở bên trong. Không phải đâu. Các vị, ta đã có thể trông cậy vào các vị đây này. Thật sự không có biện pháp. Tử Lăng trưởng lão nói ra, ngươi ngay tại Nhạc Điên Cảnh ngây ngốc 100 năm a. Yêu cầu này chúng ta không cách nào thỏa mãn ngươi, ngươi trọng đổi một cái. Có thể ta tự phải cái này. Diệp Không ảo não chết rồi, 100 năm a. Mẹ đấy, 100 năm về sau, rau cúc vàng đều nát rồi. Chúng trưởng lão hay vẫn là lắc đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 798. Cờ. Á kia đại trưởng lão đâu này? Còn có, vì sao ta đứng tại Hắc Y Ma Tông cũng không có vấn đề gì? Diệp Không lại hỏi. Mọi người tưởng tượng, đúng vậy a, Diệp Không đứng tại Hắc Y Ma Tông cũng không có việc gì. Tử Lăng trưởng lão nói ra. Hắc Y Ma Tông là một cái chỗ thần kỳ. Rất có thể là cái cũng không chân chính tồn tại hư ảo không gian. Cho nên ngươi không có việc gì. Ta tưởng đại trưởng lão có lẽ có biện pháp. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua chân nhân. Hắn rất không có khả năng vì ngươi hiện thân. Diệp Không cơ hồ tuyệt vọng, lại chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm khác không có tới mấy cái trưởng lão đâu này. Nói đến khác không có tới trưởng lão, lập tức có người đem con mắt rơi vào số 20 trên ghế. Đã có. Mấy cái trưởng lão đồng thời quát lên. Tử Lăng cũng nghĩ tới. Cười nói. Cái này chết tiệt Di Vong Ma Công. Thật sự là đáng giận. Là có một người có thể cho ngươi giải thề. Đó chính là chúng ta Hắc Y Ma Tông số 2 trưởng lão. Hắn là. Tử Lăng nói xong lại nghĩ không ra rồi. Hỏi. Số 17. Hắn là tình huống như thế nào kia mà. Ta một chút cũng không nhớ gì cả. Số 17 cười nói. Từ khi hắn luyện cái kia Di Vong Ma Công về sau, ai cùng hắn ngẩn đến thời gian lâu nhất quên được lại càng nhanh. ta trước kia mỗi ngày cùng hắn uống rượu. Ừm. Uống rượu rồi hả? Là uống rượu mà. Ta cùng hắn cùng một chỗ là uống rượu hay vẫn là bài bạc kia mà. Diệp không té xỉu, cảm tình các ngươi nói cả buổi tương đương cái gì cũng không nói a. Vô danh không họ, không sư môn không tướng mạo, đi đâu tìm đâu này. Nhất tuyệt chính là chính hắn đều đã quên chính mình là ai. Ông trời! Ơ! Đoán chừng tiên đế hạ phàm muốn tìm đến hắn cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mọi người quên được không còn một mảnh. Diệp không đang tại cái kia thống khổ đâu rồi. 13 số trưởng lão nói ra tốt đề nghị. Các ngươi như thế nào đần như vậy đâu này? Hỏi Vân Thiến A, nàng cũng không phải người, nàng khẳng định nhớ rõ. Ai, đúng đúng đúng. Tại trưởng lão hội nửa số nhân viên thông qua sau. Vân Thiến điều lấy tư liệu. Nói ra. Bổn tôn số 2 trưởng lão. Tính danh Tôn Phương. Đã từng là ngự nữ ma tôn đệ tử. Khanh liệt vĩ sư huyên. Một lần cuối cùng đăng nhập bổn tôn. Tại 595 năm trước. Đăng nhập vị trí vi tử nhục cảnh. Diệp không giờ mới hiểu được khanh liệt vĩ vì cái gì nhắc tới sư huynh của hắn. Cảm tình hắn sư huynh tự là hắc y ma tôn nhị trưởng lão. Cái này là được rồi. Ta nhớ tới một ít. Cái này khanh liệt vị cấm chế trận pháp đều là cùng số 2 sở học. Cho nên số 2 nhất định có thể giúp ngươi. Số 17 nói ra. Tử Lăng trưởng lão nói tiếp. Như vậy đi. Ngươi trước đem ảnh Lưu Niệm Châu cho chúng ta xem. Sau đó chúng ta các vị trưởng lão trở về giúp ngươi nghe ngóng số 2 tin tức. Chúng ta giúp ngươi tìm kiếm. Như vậy cũng dễ dàng tìm được. Số 17 nở nụ cười. Số 3. Như vậy không được. Ta sợ ta còn không có ly khai trong tôm. Tự quên chuyện này. Tử Lăng trưởng lão cũng gật đầu cười khổ. Đúng vậy a, ta đều quên còn có Di Vong Ma công chuyện này đây này. Nàng nói xong rồi hướng Diệp không nói chỉ sợ chính ngươi ra hắc y ma tôn đều quên Tôn Phương lão ở kia rồi. Diệp không cười khổ lắc đầu, gặp được loại sự tình này thật đúng là không dễ làm. Cái kia ảnh Lưu Niệm Châu tại đây, chính các ngươi xem đi, ta đi về trước. Diệp không tâm tình phiền muộn, cũng không muốn lợi nhuận linh thạch rồi, trực tiếp vứt xuống dưới ảnh Lưu Niệm Châu đi nha. Diệp không vừa đi, chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng không có biện pháp, bọn hắn thật sự giúp không được gì. Diệp không truyền tống đến chính mình không gian. Hắn cũng không muốn mình cũng quên mất trọng yếu như vậy sự tình. Dặn dò Vân Thiến mỗi lần hắn tiến vào hắc y ma tôn. Tự nhắc nhở hắn lần thứ nhất. Mà hắn chỉ cần nhớ rõ mỗi ngày tiến vào hắc y ma tôn. Như vậy tự sẽ không quên Tôn Phương danh tự. Bất quá cho dù nhớ rõ, phải tìm được người này, hay vẫn là tương đương khó khăn. Đầu tiên, Diệp không hắn mình không thể ly khai nhạc điên cảnh. Tiếp theo, Tôn Phương mình cũng không nhớ rõ tên của mình. Cuối cùng, người này đến cùng cái gì bộ dáng đâu này? Tóm lại cơ hồ là rất không có khả năng tìm được đấy. Vậy cũng chỉ có gửi hy vọng ở đại trưởng lão khai ân rồi. Thời gian ngày từng ngày qua, cái kia mười mấy trưởng lão vẫn còn tính toán có lương tâm. Mỗi người cho 1.000 vạn linh thạch. Diệp không thoáng một phát doanh thu hơn 1 tỷ. Trả cho vay còn dư hơn 1 tỷ. Thế nhưng mà hắn một điểm cao hứng không nổi, đại trưởng lão một mực không có xuất hiện, Tôn Phương cũng tìm không thấy. Hỏi ngự nữ ma tôn đệ tử. Ai cũng không nhớ rõ có người như vậy. Về sau lật ra đệ tử danh sách mới rốt cuộc tìm được. Bất quá tìm được lại có làm được cái gì đâu này. Diệp Không tâm tình cũng càng ngày càng kém rồi. Nghĩ đến chính mình lão nương. Đời này nói không chừng tự khó có thể gặp lại rồi. Hắn cơ hồ muốn nổi điên rồi. Khanh Liệt Vĩ lại để cho hắn mỗi ngày nói ta sai rồi. Có thể hắn mỗi ngày cũng tại mắng ta. Ngươi.